Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 82, 82, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tiểu Mộc trong giọng nói đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở. Thông qua nghe lén điện thoại của hắn nội dung, ta mới biết được mình cùng Tống lão sư sự tình. Thê tử của hắn cũng biết. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu thê tử của hắn cũng đã biết được. Hai người bọn họ tình cảm vỡ tan nhiều năm. Tình cảm sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn. Mà sở dĩ không có ly hôn đều là bởi vì bọn hắn hai người hài tử. Mà Tống lão sư cũng tại cùng ta kết giao bên trong. Dần dần phát hiện vợ hắn chỗ tốt. Bởi vì ta tồn tại hai người bọn họ ở giữa tình cảm thế mà không ngừng ấm lên. Đều xem trọng quy về tốt. Vì hắn hài tử có thể có tốt hơn giáo dục. Hắn quyết định từ chức. Cũng quyết định rời đi ta. Biết những tình huống này ta như sấm sét giữa trời quang. Từ đó về sau, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Ta thầy trò yêu nhau cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Chỉ bất quá lúc kia ta đã lòng như cho nguội. Ta nguyên bản có thể lớn mật nói đối phương là ai. Nhưng ta chính là bất tranh khí. Ta không cách nào quên hắn. Không cách nào buông xuống chút tình cảm này. Cho nên ta lựa chọn ngậm miệng. Ta thậm chí bắt đầu trở nên hèn mọn. Ta một lần lại một lần cầu xin hắn. Ta không tin cái này một chút đều là giả. Hắn lời thề hứa hẹn. Còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng kết quả, ta tựa như là một kiện rác rưởi, bị hắn tùy ý vứt bỏ ở một bên. Đi cùng với hắn thời điểm, ta có thật nhiều lời nói muốn nói. Thật nhiều lời nói không nói. Thật nhiều không thể nói lời. Ta có thể trắng trợn nghĩ hắn. Nhưng là không thể trắng trợn đi tìm hắn. Ta có thể trắng trợn thích hắn. Nhưng là không thể trắng trợn có được hắn. Chấm. Về sau dần dần ta học thuyết phục chính ta. Không thể bởi vì chính mình tư dục. Đi hủy đi sự nghiệp của hắn, nhân sinh của hắn. Để hắn thân bại danh liệt. Yêu một người nên buông tay. Chỉ có hắn thu hoạch được chân chính vui vẻ. Ta thế nào kỳ thật cũng không đáng kể. Chấm. Nhưng là. Để cho ta không có nghĩ tới là. Thê tử của hắn thế mà đi tới trường học tìm được ta. Nói với ta nàng 10 phần cảm tạ ta. Để bọn hắn gia đình lại quay về tại tốt. Mà Tống lão sư đang làm gì? Hắn vì bảo trụ thanh danh của mình. Thế mà cùng những người khác cùng một chỗ nhục mạ ta. Những người kia mắng ta. Chửi bới ta. Phỉ nhổ ta. Vì hắn, ta đều có thể chịu đựng. Vì hắn, ta cái gì đều có thể làm đến. Thậm chí thê tử của hắn đến nhục nhã ta. Ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn vì cái gì cũng muốn mắng ta. Vinh Tiểu Mộc giọng điệu trở nên có chút phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ đã từng hết thảy đều là giả sao? Ta phẫn nộ. Ta không cam lòng. Cho nên bọn hắn đều phải chết. Bởi vì chỉ có người chết không biết nói chuyện. Chỉ có người chết sẽ không rời đi ta. Dạng này hắn liền có thể một mực làm bạn tại bên cạnh ta. Dạng này hai người chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Không còn lo lắng thế tục ánh mắt. Người cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Vinh Tiểu Mộc nhìn xem Đỗ Vân. Tựa hồ đang chờ đợi Đỗ Vân trả lời. Có lẽ vậy. Đỗ Vân không trả lời thẳng Vinh Tiểu Mộc vấn đề. Vinh Tiểu Mộc mỉm cười. Trên thân thể bắt đầu hiển hiện các loại nhan sắc quang mang. Đối, có lẽ vậy, đã hắn đã chết, vậy ta cũng không cần thiết lại đi kiên trì cái gì. Không có ý nghĩa, tựa như hắn chưa từng có yêu ta. Đây hết thảy đều đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vinh Tiểu Mộc váy bắt đầu xuất hiện một chút xíu huyết sắc. Nàng làn da cũng bắt đầu ở lúc này hư thối. Bong ra từng màng, một cỗ mục nát không chịu nổi khí tức không ngừng từ trên người nàng phát ra. Quả nhiên. Người yêu chết, nàng cũng muốn quỷ hóa. Lúc này, Phương Thanh trầm giọng nói. Ta tới đi, cái đồ chơi này ngươi ứng phó không được. Nhưng mà, Đỗ Vân lại là lắc đầu. Nói, không vội, chỉ gặp Đỗ Vân lấy ra cái kia bút máy cùng tử sắc mặt dây chuyền. Không nhanh không chậm đặt ở Vinh Tiểu Mộc bên cạnh trên mặt bàn. Đây là hắn trước khi chết để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nhìn xem tử sắc mặt dây chuyền. Vinh Tiểu Mộc ngây ngẩn cả người. tròng mắt của nàng bắt đầu run rẩy. Hai hàng huyết lệ từ hốc mắt trượt xuống. Dần dần, Vinh Tiểu Mộc hung ác vô cùng, ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh tĩnh. Nàng run rẩy cầm lấy viên kia tử sắc mặt dây chuyền. Những này hắn còn giữ lại cái này. Nguyên lai đây hết thảy hắn cũng còn bảo lưu lấy. Ha ha, Đỗ Vân Thối lui đến cổng. Lẳng lặng nhìn Vinh Tiểu Mộc. Vinh Tiểu Mộc trên mặt dần dần xuất hiện tiếu dung. Cùng Tống lão sư trước khi chết đồng dạng tiếu dung. Phảng phất tất cả căm hận đều bởi vì cái này tử sắc mặt dây chuyền xuất hiện. Mà tan thành mây khói. Nàng nhìn về phía Đỗ Vân. Dịu dàng cười một tiếng. Chỉ là kinh dị vô cùng sắc mặt. Nhìn Đỗ Vân khóe miệng co giật. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Có lẽ hắn nói rất đúng. Chúng ta là nên để cho mình đạt được giải thoát. Vinh Tiểu Mộc đem tử sắc mặt dây chuyền lần nữa dẫn tới trên cổ của nàng. Mặt dây chuyền theo thân thể của nàng không ngừng hư thối. Bắt đầu dần dần tiêu tán. Không có nói qua yêu đương Đỗ Vân. Đối hôm nay kinh lịch hết thảy rất là rung động. Trong này tùy tiện một đầu đặt ở đã từng nào đó bác bên trên. Tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí có thể gây nên giữa nam nữ đại chiến. Đỗ Vân không cách nào đánh giá hai người đúng và sai. Vinh Tiểu Mộc cùng Tống lão sư. Một cái vì mình tình yêu. Không tiếc phá hư người ta gia đình. Một cái vì mình tư dục. Phá hư trong nhân thế luân lý đạo đức. Mà cuối cùng hai người biến hóa cũng làm cho Đỗ Vân không khỏi cảm thán. Thế sự vô thường. Đại tràng bao ruột non. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Trúc Tiểu Nguyệt có thể tự tay giết chết con của mình. Có thể là cái gì loại lương thiện. Đỗ Vân cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Tống lão sư thời điểm chết. Trong mắt sẽ hiện lên giải thoát sắc thái. Bởi vì Vinh Tiểu Mộc khống chế dục. Từ Vinh Tiểu Mộc lời nói ở giữa. Đỗ Vân dần dần minh bạch. Nàng là một cái khống chế dục cực mạnh nữ hài. Mặc dù nàng nói có thể vì Tống lão sư. Tiếp nhận tất cả bêu danh. Nhưng là nàng vẫn không có rời đi Tống lão sư. Đỗ Vân phỏng đoán. Nếu như Tống lão sư cuối cùng rời đi tòa thành thị này. Vinh Tiểu Mộc cũng nhất định sẽ đi theo hắn rời đi. Ngọa tào. Nghĩ đến đây. Đỗ Vân trong nháy mắt tê cả da đầu. Bên người thời khắc theo đuôi cái này một cái thầm mến ngươi người. Cái này đã không thể dùng thích đến thuyết minh. Đây là 10 phần bệnh trạng. Cũng may cuối cùng Vinh Tiểu Mộc tự mình lựa chọn buông xuống. Không phải lại là một cuộc ác chiến. Như bây giờ, Đỗ Vân cảm thấy càng tốt hơn một chút. Chỉ ít hai người bọn họ đều chiếm được giải thoát. Từ ký túc xá ra, bên tai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thăm dò mực lam quỷ trường học phía sau chân tướng. Nhiệm vụ ban thưởng sẽ ở phó bản kết thúc sau cùng một chỗ cấp cho. A, Đỗ Vân sửng sốt. Hai cái quỷ đều đã biến mất. Vì cái gì phó bản còn không kết thúc? Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến. Lần này nhiệm vụ chính tuyến là tại Mực Lam quỷ trường học vượt qua 5 ngày thời gian. Mà bây giờ chỉ là ngày thứ tư trong đêm. Ngọa tào, ta còn muốn ở đây qua một ngày. Đỗ Vân nguyên bản tràn ngập vui sướng biểu lộ. Trong nháy mắt ngưng kết. Cái này giống nói cho ngươi thu được 100 vạn thưởng lớn. Chỉ bất quá 50 năm về sau mới có thể lấy đồng dạng. Trong lòng ngoại trừ khó chịu, liền chỉ còn lại khó chịu. Bất quá cũng may ngày cuối cùng, nơi này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chuyện quỷ dị. Tựa hồ hết thảy đều hướng tới bình thản. Đỗ Vân thậm chí có thể tại trên lớp học ngẩn người. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng tại một trận tan học tiếng chuông qua đi, Đỗ Vân bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tấu chương xong, cách chương.